gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, kia có lẽ chỉ là ta thích vận động, này không có gì kỳ quái, nữ nhân gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Đúng vậy, ngươi còn nhớ rõ ở trong văn phòng thiếu chút nữa rơi xuống đến trên mặt đất thủy sao? Bị ngươi cộng sự ổn định vững chắc tiếp được, hắn thân thủ thực hảo, quan trọng nhất chính là Vưu Thiên Giật, hôm nay ăn cơm chưa thời điểm, hắn tiếp ngươi điện thoại. Hắn cùng ta nói hắn cảm mạo không hảo. Hắn sợ hãi lây bệnh ta. Muốn cùng ta chia ra. Phía trước có lẽ tất cả đều là ta suy đoán. Nhưng là hắn đưa ra chia ra. Ta liền biết các ngươi không phải hắn hợp tác người. Mà là cảnh sát. Nguyễn Thục Vân càng là bình tĩnh phân tích. Cố Tây Châu càng là hối hận. Hắn không đánh cái kia điện thoại nhắc nhở Vưu Thiên Giật. Vưu Thiên Giật ngược lại sẽ không xảy ra chuyện. Chính thức bởi vì hắn nhắc nhở. Vưu Thiên Giật mới có thể đưa ra chia ra. Không. Ngươi không cần cảm thấy là ngươi sai, Nguyễn Thục Vân đạm thanh nói. Nàng thật giống như một cái người đứng xem, đem sở hữu sự tình xem đến rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấu Cố Tây Châu. Cố Tây Châu nghe thấy những lời này, trong lòng tê dần, hai mắt hơi hạp, đánh giá trước mặt Nguyễn Thục Vân. Trước mặt hắn cái này hung thủ vượt mức bình thường bình tĩnh. Phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm ân y, không cần kinh ngạc. Ta là y học sinh, đại học thời điểm chọn môn học tâm lý học, Nguyễn Thục Vân nói. Nếu ngươi không gọi điện thoại, ta sẽ trực tiếp giết chết hắn, mà không phải cắt rớt hắn đệ tam chân, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, ngươi cho hắn gọi điện thoại. Hắn nói muốn cùng ta chia ra, cho nên ta mới không có giết hắn. Có lẽ ở hắn trong lòng còn có ta đi. Chính là ta không rõ vì cái gì rõ ràng trong lòng có ta. Rồi lại muốn ở bên ngoài làm loạn nam nữ quan hệ. Các ngươi biết ta tra ra chính mình có HIV thời điểm. Ta suy nghĩ cái gì sao? Ta suy nghĩ thật lâu. Ta suy nghĩ có phải hay không làm phẫu thuật thời điểm bị người bệnh cảm nhiễm. Ta tưởng không rõ, ta bài tra xét sở hữu khả năng, nhưng là ta không nghĩ tới là hắn, Nguyễn Thục Vân đứng lên. Trên cao nhìn xuống mà nhìn chết ngất quá khứ Vưu Thiên Giật. Mãi cho đến 120 xe cứu thương đuổi tới đem Vưu Thiên Giật đưa đến bệnh viện. Nguyễn Thục Vân cũng không có lại mở miệng, đem người bắt được cục cảnh sát. Cố Tây Châu ngồi ở phòng thẩm vấn nội, nhìn về phía không nói một lời Nguyễn Thục Vân. Có thể cho ta yên sao? Nữ nhân cúi đầu, hỏi, Cố Tây Châu kêu bên ngoài hình cảnh đưa yên tiến vào. Bậc lửa sau đưa cho Nguyễn Thục Vân. Nàng động tác thực không thuần thục, hiển nhiên là lần đầu tiên hút thuốc. Rõ ràng là hút thuốc, lại bị sặc đến rớt nước mắt. Trừ trong chốc lát, tàn thuốc châm lạc, Nguyễn Thục Vân rốt cuộc mở miệng. Trả lời Cố Tây Châu nghi vấn. Nàng rốt cuộc là như thế nào xác định mục tiêu? Chẩn đoán chính xác HIV lúc sau. Ta bài tra xét một vòng liền bắt đầu quan sát hắn. Hắn đích xác rất cẩn thận, nhưng là đương nữ nhân hoài nghi một người thời điểm, nàng chính là hôm, một chút chi tiết nhỏ là có thể bán đứng một người. Hắn hai cái di động giống nhau như đúc, có một lần hắn về nhà thời điểm, lấy sai di động, chỉ cần khóa bình căn bản phân không rõ cái nào là thường dùng di động. Ta hoạt động màn hình di động phát hiện cái kia di động yêu cầu làm đưa vào mật mã giải khóa mà. Không phải vân tay giải khóa, ta liền biết cái này di động không phải hắn phía trước dùng cái nào. Hắn có đôi khi rất bận, căn bản không có thời gian đưa vào mật mã. Vân tay giải khóa nhanh nhất, ta cùng hắn ở bên nhau lâu lắm. Quá hiểu biết hắn, Cố Tây Châu nghe vậy. Nhíu một chút mày, ngươi biết mật mã. Nguyễn Thục Vân trầm mặc mà nhìn Cố Tây Châu trong chốc lát. Nói, là ta sinh nhật, Cố Tây Châu cùng Phương Chấp đều nói không ra lời. Vưu Thiên Giật chuyên môn dùng để ước pháo di động thiết trí mật mã thế nhưng là thê tử sinh nhật. Giải khóa ước pháo thủ cơ, đưa vào lão bà sinh nhật, bắt đầu ước pháo. Như vậy một cái lưu trình, Cố Tây Châu chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đầu đại. Hắn người này thực kỳ ba đúng không? Nguyễn Thục Vân tự diễu giống nhau cười một chút. Hắn hôm nay yêu cầu cùng ta chia ra thời điểm. Có trong nháy mắt, ta cảm giác ta đều phải tha thứ hắn. Ngươi tiếp theo nói vụ án, Nguyễn Thục Vân gật đầu. Ta cởi bỏ di động sau. Dùng hắn cái này số di động đăng ký một cái WeChat. Sau đó lục tục có người thêm ta WeChat bạn tốt. Thêm ta người càng ngày càng nhiều. Đường cười ước hắn gặp mặt. Ta ở WeChat đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Sau đó ở nhà nàng dưới lầu. Ta dùng gây tê dược đem nàng mê choáng. Sau đó dùng dao phẫu thuật cắt rớt nàng bộ ngực. Phương Chấp ngắt lời nói. Chính là hôm nay buổi sáng thời điểm. Vưu Thiên Giật nói cho chúng ta biết đường cười. Hồ San San chết kia hai cái buổi tối. Các ngươi cùng nhau ở nhà kia bất quá là hắn cho rằng ta ở nhà mà thôi. Cố Tây Châu trầm mặc. Một chút, nói. Cái này ta nhưng thật ra đoán được. Nàng là gây tê y sư. Đối với gây tê dược dùng lượng đắn đo thực chuẩn xác. Làm Vưu Thiên giật cảm giác chính mình chỉ là ngủ 5 phút đồng hồ. Không phải cái gì việc khó, không sai. Ta lúc ấy dùng gây tê dược đem hắn mê choáng. Ta cùng Đường Cười gặp mặt qua lại dùng 1 tiếng rưỡi. Sau khi trở về ta điều chỉnh sở hữu chữ số dụng cụ thời gian. Ở Vưu Thiên giật ngủ hạ sử dụng sau này đồng dạng phương pháp lại lần nữa mê choáng hắn. Lại đem sở hữu thời gian điều chỉnh trở về, Cố Tây Châu liếc nhìn nàng một cái. Dù sao ngươi đều phải giết hắn. Vì cái gì còn phải cho chính mình lộng không ở chàng chứng minh. Nếu bị chết người nhiều, hắn sớm muộn gì sẽ phát hiện những người này cùng hắn có quan hệ. Hắn khẳng định sẽ cái thứ nhất hoài nghi ta. Rốt cuộc ta là gây tê y sư. Ta không phải phải hướng các ngươi chứng minh ta không ở chàng. Mà là tưởng nói cho hắn ta không ở chàng, nữ nhân nói lời nói khi. Bên ngoài nghe lén Kim La cục cảnh sát đồng sự tất cả đều hít hà một hơi. Nàng từ lúc bắt đầu liền muốn một lưới bắt hết. Cũng không phải đơn giản sát vài người liền tính. Nếu không phải Cố đội bọn họ nhanh như vậy theo dõi Vưu Thiên giật. Nữ nhân còn sẽ tiếp tục sát. Cố đội, ngươi ra tới một chút. Lúc này lão Quách mở cửa đối Cố Tây Châu nói. Cố Tây Châu sau khi rời khỏi đây. Hỏi, chuyện gì? Bệnh viện điện thoại. Người bị hại muốn gặp ngươi. Cố Tây Châu tiếp khởi điện thoại. Điện thoại một khác đầu người trầm mặc hồi lâu. Cố Tây Châu có thể nghe thấy điện thoại kia một đầu ẩn ẩn tiếng khóc. Cảnh sát đồng chí, nàng có phải hay không bởi vì ta giết người? Bởi vì ta đi ra ngoài lêu lổng, ta cảm nhiễm nàng, có phải hay không? Nàng mấy tháng trước cũng đã chẩn đoán chính xác. Vưu Thiên giật ngồi ở trên giường. Hắn trong tầm tay là vừa rồi bắt được báo cáo. HIV dương tính, liền ở vừa mới hắn đã chẩn đoán chính xác bị bệnh. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cố Tây Châu nghe thấy điện thoại một khác đầu đứt quãng truyền đến tiếng khóc. Còn có nam nhân yên lặng nhắc mãi thực xin lỗi. Cố Tây Châu không biết Vưu Thiên giật nói rất đúng không dậy nổi là giống ai nói. Nguyễn Thục Vân nhận tội lúc sau. Đem sở hữu sự tình nhất nhất công đạo. Nàng đề ra một cái yêu cầu. Hy vọng bọn họ thông chi nàng nhậm chức bệnh viện. Làm những cái đó nàng tiếp xúc quá người bệnh đến bệnh viện nội tiếp thu kiểm tra. Xác nhận hay không bị cảm nhiễm mani lái xe rời đi cục cảnh sát đã là đêm khuya 10 giờ. Cố Tây Châu lái xe ngừng ở tiểu khu dưới lầu. Tầm tã mưa to một tả mà xuống. Trên nóc xe nước mưa tựa như hạt châu rơi trên mâm ngọc thanh âm ầm ĩ đồng thời phụ trợ đến bên. Ngoài thực an tĩnh, lúc này Cố Tây Châu di động WeChat nhắc nhở vang lên. Tư Dư, án tử thế nào? Cố Tây Châu, hung thủ quy án Tư Dư. Vậy là tốt rồi. Cố Tây Châu, cảm ơn. Tư Dư, cảm tạ cái gì? Cố Tây Châu, không ngươi hỗ trợ, ta khả năng còn muốn nhiều hơn ban mấy ngày. Tư Dư, Nga, không cần cảm tạ, lần sau tìm ta hỗ trợ không chuẩn mời ta ăn mì. Cố Tây Châu, ngươi ý thức là ta có thể tùy thời tìm ngươi hỗ trợ. Chỉ cần không thỉnh ngươi ăn mì. Tư Dư, khi ta chưa nói, Cố Tây Châu, lần sau khi nào tiến, đang ngồi ở chính mình phòng khách Tư Dư cầm di động. Nghĩ nghĩ, chờ ngươi một đoạn thời gian đi. Ta không vội, Cố Tây Châu. Hảo, Tư Dư, ân, hai người đối thoại dừng lại ở một cái ân tự thượng. Cố Tây Châu mới vừa tính toán đem điện thoại trang trong bao. Di động lại vang lên. Hướng Nguyên, ngọa tào, này án tử thế nhưng 3 ngày liền phá. Ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy? Cố Tây Châu, ai còn không có cơ trí một phen thời điểm. Hướng Nguyên, ha ha, bất hòa ngươi tính. Đệ tam danh người chết trong cơ thể tinh dịch đã giám định ra tới. Các ngươi chuẩn bị tốt bài tra đi. Cố Tây Châu thấy Hướng Nguyên tin tức. Đau đầu xoa xoa ấn đường. Cắt ngực giết người án cùng cưỡng gian là 2 cái án tử. Căn cứ Nguyễn Thục Vân công đạo, 4 lần án kiện chung nàng đều không có trực tiếp hạ sát thủ. Cắt rớt 3 gã nữ tính bộ ngực sau, chỉ là đem người ném ven đường bụi cỏ chung. Nàng một người cũng không thể thực thi tính xâm. Cố Tây Châu bọn họ suy đoán đệ tam danh người chết Tào Lệ ở bị cắt ngực sau. Kỳ thật bị người qua đường phát hiện, nhưng là đối phương không có cứu nàng. Ngược lại sấn nàng hôn mê cưỡng gian nàng. Bài tra, bọn họ đương nhiên muốn bài tra. Cố Tây Châu đem trong đầu sự tình ném ra, tiếp theo trực tiếp lên lầu. Lâm tắm rửa trước, hắn đem án kiện tiến độ đặt ở trên bàn, để lại cho Cố Chi Chi xem. Tắm rửa xong sau, hắn liền trực tiếp đảo giường ngủ. Ngủ đến nửa đêm mơ mơ màng màng thời điểm, nghe thấy trong phòng của mình có động tĩnh, có quỷ ở quan cửa sổ. Bất quá Cố Tây Châu không thấy được quỷ. Hắn trở mình, nói, cảm ơn Chi Chi, đối phương không có để ý đến hắn. Đóng cửa sổ sau. Trong bóng đêm Cố Chi Chi đứng ở mép giường, yên lặng mà nhìn chằm chằm Cố Tây Châu nhìn trong chốc lát. Tiếp theo ra khỏi phòng tướng môn mang lên. Tiếp theo 2 ngày, Cố Tây Châu bọn họ liền ở đệ tam danh người chết Tào Lệ tử vong địa điểm phụ cận tiến hành thảm. Thức bài tra, trải qua 2 ngày thời gian, Rốt cuộc tinh dịch người sở hữu. Đối phương là này phụ cận một người nhặt mót giả. Phát hiện Tào Lệ bị mê choáng cắt ngực sau. Nam nhân không có cứu Tào Lệ. Ngược lại sấn đối phương hôn mê thực thi cưỡng gian. Hành vi man dợ lệnh người không rét mà run. Cố Tây Châu rốt cuộc giải quyết cái này cắt ngực liên hoàn giết người án. Đột nhiên có người gõ cửa tiến vào. Hướng Nguyên hấp tấp vọt vào tới. Lão Cố, ngươi đoán đều đoán không được vừa mới ai đến chúng ta cục cảnh sát. Hướng Nguyên nói, Cố Tây Châu nhướng mày. Ý bảo hắn đừng thừa nước đục thả câu. Có chuyện nói thẳng, cái kia Vưu Thiên Giật đến chúng ta cục cảnh sát. Nói hắn không dậy nổi tố Nguyễn Thục Vân. Hắn khởi không dậy nổi tố. Đều giống nhau, Cố Tây Châu nhàn nhạt nói. Nguyễn Thục Vân giết 3 người. Khẳng định là tử hình, Hướng Nguyên phụ họa nói. Đúng vậy, chính là ngươi không cảm thấy hắn người này thực mâu thuẫn sao? Đi ra ngoài tìm nữ nhân chính là hắn. Lây bệnh hắn thê tử cũng là hắn. Hiện tại bị cắt không dậy nổi tố tỏ vẻ thông cảm cũng là hắn, Cố Tây Châu tưởng. Vưu Thiên Giật kỳ ba địa phương còn không ngừng này đó. Hắn kỳ thật càng tò mò Vưu Thiên Giật mỗi lần giải khóa di động đưa vào mật mã thời điểm. Trong óc mặt suy nghĩ cái gì? Được rồi, ngươi đừng bắt quái, Cố Tây Châu nói. Thịch thịch thịch, có người gõ cửa. Hướng Nguyên đứng dậy mở cửa. Chỉ thấy Mã Kỳ trong tay cầm một ít đồ vật. Đi vào tới, ta quấy rầy các ngươi. Mã Kỳ hỏi. Hướng Nguyên uống một ngụm táo đỏ phao cầu kỳ nói. Không có, ta đi trước, các ngươi có việc, các ngươi nói, chờ Hướng Nguyên rời đi. Cố Tây Châu liền làm Mã Kỳ nói. Tập độc cảnh bên kia xem qua ngươi cho bọn hắn tư liệu. Đã xác định Kim Phấn Thế Gia Trung tham dự buôn lậu ma túy nhân viên công tác. Bọn họ làm ta cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn, tuy rằng là trong lúc vô ý liên lụy ra tới buôn lậu. Ma túy án kiện, bất quá Cố Tây Châu bọn họ thông qua video điều tra đến đồ vật đích xác rất hữu dụng. Giúp bên kia đại ân. Mã Kỳ đang cùng Cố Tây Châu nói. Bên ngoài đột nhiên truyền đến mấy cái cảnh sát thanh âm ni, nữ sĩ. Ngài không thể đi vào. Như thế nào không thể đi vào? Ngà, ta biết. Hắn có phải hay không biết ta mang thai? Cho nên không nghĩ thấy ta à? Không, không phải. Ngài ý tứ là nói ngươi hoài cố đội hài tử. Chính là ngươi này bụng. Thực bình à, ngươi nơi nào giống mang thai? Một người hình cảnh không dám tiếp theo nói thật. Rốt cuộc trước mặt nữ nhân thật xinh đẹp. Nói không chừng thật sự cùng cố đội có cái gì quan hệ. Mã Kỳ chỉ bên ngoài. Ý tứ là ngươi không đi xem monster ngọa táo. Ta khi nào còn đem người lộng mang thai. Ta như thế nào không biết. Cố Tây Châu ba bước cũng làm hai bước tướng môn đẩy ra. Đương hắn thấy rõ ngoài cửa nữ nhân sau. Hơi hơi sửng sốt, đỉnh mày hơi trọn, là ngươi. Ta nhưng không nhớ rõ ta và ngươi có cái gì siêu hữu nghị quan hệ. Ta và ngươi chuẩn xác mà nói đây là lần thứ ba gặp mặt nữ nhân ừ một tiếng không phản đối. Đi phía trước đi rồi một bước, nói, phía trước ta giúp quá ngươi hai lần, ngươi giúp ta một lần thực công bằng, Cố Tây Châu nhướng mày. Nói nữ nhân đích xác giúp quá hắn hai lần, lần đầu tiên là Phượng Hoàng Sơn phanh thây án, lần thứ hai là cắt ngực án. Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Thỉnh ngươi bồi ta đi tiếp theo cái thế giới. Ngươi là ta duy nhất hy vọng, ta không muốn chết cái gì hy vọng. Nghe thấy nữ nhân nói, Cố Tây Châu nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, nữ nhân này cùng hắn đoán được không sai biệt lắm. Nàng giống như bọn họ thông qua nhiệm vụ thế giới tục mệnh. Bất quá nữ nhân mặt khác nói. Hắn lại một chữ cũng chưa nghe minh bạch. Không hiểu ra sao. Nữ nhân tiến lên một bước. Bắt lấy Cố Tây Châu thủ đoạn. Nói. Xin lỗi thời gian muốn tới. Đếm ngược 3 phút Mã Kỳ ý đồ làm nữ nhân buông tay. Chính là hắn không biết nữ nhân nói 3 phút là giả. Hết chương.